Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 131, lùng bắt Vương Phi bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử có một giọng nói truyền đến làm lòng Tô Cảnh Lương bỗng nhiên kinh ngạc. Đây chính là người mình có thể tin tưởng phái đi tìm kiếm Dương Xuyến Xuyến. Ngay lập tức hắn từ trên người Tô Sơ Tâm đứng lên. Tô Sơ Tâm mở mắt bên trong toát ra thần sắc mờ mịt, sau đó dần dần như là đã nhận ra cái gì đó, đột nhiên, vươn tay giữ chặt Tô Cảnh Lương. Cảnh Lương, tiếp tục, Tô Cảnh Lương lắc lắc đầu chần chừ, sau đó nói. Sơ Tâm, ta còn có việc, nhưng chúng ta còn chưa làm xong, mới làm được một nửa tiếp tục. Tô Sơ Tâm vừa nói, cả người vừa bắt đầu vuốt ve Tô Cảnh Lương. Cánh môi đỏ thắm, run rẩy hôn lên nam tử, mang theo ý cầu hoan, hầu hạ Tô Cảnh Lương. Hôn lên cánh môi nam tử, hôn lên cổ nam tử, một đường hôn xuống dưới. Bên miệng Tô Sơ Tâm hiện lên một nụ cười vừa lòng. Cảnh Lương, huynh muốn muội, cho nên chúng ta làm xong, được không? Nếu muốn muội làm nữ nhân của huynh, biến muội thành hoàn toàn là của huynh, được không? Vừa nói, tay Tô Sơ Tâm bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên nam nhân. Tô Cảnh Lương thở dốc một hơi, nhưng mà lại kiên định lắc lắc đầu. Không được, Dương Xuyến Xuyến có lẽ bây giờ đã có tin tức. Khống chế không được, trong đầu hắn tưởng tượng ra lại là nữ nhân kia. Lại đẩy Tô Sơ Tâm ra một lần nữa. Sơ Tâm, ta nói, ta có việc. Hôm nay ta không muốn làm, nhưng chúng ta đã bắt đầu rồi, vì sao không làm xong? Muội muốn chúng ta làm xong. Tô Sơ Tâm lắc lắc đầu, lại giữ Tô Cảnh Lương một lần nữa. Không cho hắn đi, chỉ biết bày ra sự hèn mọn với hắn. Vì yêu nam nhân này, yêu đến tận xương tủy, dù có táng tận lương tâm cũng muốn có được nam nhân này. Cảnh Lương, không được đi, muội muốn huynh yêu muội. Nữ tử thở gấp, thân thể lại leo lên trên người nam nhân một lần nữa. Cách chương.